Thư ký Lê gật đầu, phải. Lâm Mạn Ninh khó hiểu, tên này điều tra cô khi nào, muốn làm gì? Lâm Mạn Ninh đến công ty của anh, cô được thư ký Lê đưa vào đến tận phòng. Hắc Bạch Lam thấy cô liền đặt văn kiện xuống, bảo bối, hôm nay làm bài thế nào? Lâm Mạn Ninh quăng cặp sang ghế sofa, chú biết kết quả còn cố hỏi. Hắc Bạch Lam mỉm cười, đứng dậy đi về phía cô. Khi họ cách nhau một cánh tay thì anh bất ngờ hôn lên trán cô. Thật không nghĩ mới nửa ngày không gặp mà đã nhớ em đến vậy. Lâm Mạn Ninh đẩy anh ra, tránh ra đi, chú không biết nóng nực là gì sao? Hắc Bạch Lam mỉm cười xoa xoa đầu cô, vật nhỏ, em cứ ngang bướng thế này thì chị kiểu gì chứ? Ai cho chị tôi chứ? Mà này, Hắc biến thái, ngày trước chú điều tra tôi làm gì thế? Hắc Bạch Lam trả lời, vì lúc đó thấy em thú vị nên điều tra. Lâm Mạn Ninh gật đầu rồi bất ngờ véo mạnh vào ngực anh. Hắc biến thái, có phải với người phụ nữ nào chú cũng điều tra như vậy? A, bảo bối, nhẹ tay chút, đau quá. Không có, không có, anh hét toáng lên. Lâm Mạn Ninh càng dùng sức. Hắc biến thái, chú đừng hòng lừa tôi. Nói, chú rốt cuộc đã bị bao nhiêu người phụ nữ sử dụng qua? Bảo bối, sao lại hỏi vấn đề này? Em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé. A, đau. Ăn uống cái khỉ. Tôi đây phải điều tra xem rốt cuộc chú bẩn đến thế nào. Hắc Bạch Lam nắm lấy cổ tay cô. Bảo bối, từ ngày gặp em, anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác. Thật sự, đau quá. Lâm Mạn Ninh cười. Vậy sao? Phải, anh thề đấy, đau quá. Nhẹ thôi. Ây ây, Lâm Mạn Ninh bỏ anh ra, tạm thời tha cho chú, biết đau thì lần sau còn trăng hoa tôi sẽ... Không, không trăng hoa, anh hứa. Lâm Mạn Ninh phủi tay, đi ăn trưa thôi, tôi đói rồi. Được, đi ăn trưa, em muốn ăn gì, để anh gọi người mang đến. Lâm Mạn Ninh ngồi xuống ghế, ăn gì cũng được. Vậy ăn cả di sam un ra di kha di an a nhé. Lâm Mạn Ninh lắc đầu, không, không, tôi chưa đủ béo sao? Vậy cua biển nhé. Lâm Mạn Ninh lắc đầu, không, tôi không thích. Vậy thì ăn anh nhé. Nói rồi anh bế thốc cô lên, hướng về phía phòng ngủ mà đi. Lâm Mạn Ninh bất ngờ khua chân tay, cô đập vào lưng anh, tên biến thái, thả tôi ra, ăn gì cũng được, tôi không ăn chú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, bệnh Hắc Bạch Lam vỗ nhẹ vào mông cô, đây là do em không ngoan. Lâm Mạn Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng chửi, đồ biến thái. Cốc, cốc, cốc. Lúc này ngoài cửa có người đến, Lâm Mạn Ninh đánh mạnh vào người anh, mau thả tôi xuống, thả xuống. Hắc Bạch Lam cau mày, anh thả cô xuống rồi lạnh lùng nói, vào đi. Lúc này cánh cửa mở ra, thư ký Lê cùng một người con gái tầm 25 tuổi đi vào. Người con gái có nét đẹp yêu kiều, nhẹ nhàng và yếu đuối. Cô gái này tên là Tô Duệ, vị hôn thê của anh. Thư ký Lê ngập ngừng nói, Hắc Tổng, Hắc Lão gia sai người đưa Tô Tiểu Thư đến đây. Cô ấy mới về nước, nói là muốn gặp anh. Tô Duệ mỉm cười, Lam, em về rồi. Cô bé này là ai thế? Tô Duệ hỏi anh, ánh mắt dán chặt lên người Lâm Mạn Ninh. Cô lúc này đang mặc đồng phục học sinh, quần áo có chút xộc xệch, hai má phiến hồng. Lâm Mạn Ninh cũng chẳng thua kém gì. Cô dương mắt nhìn lại Tô Duệ. Hắc Bạch Lam nhìn Lâm Mạn Ninh, em ra ngoài đợi anh một lát. Anh nói chuyện với cô ấy rồi chúng ta đi ăn. Lâm Mạn Ninh đi đến ghế sofa cầm lái cặp của mình. Không cần đâu, tôi về nhà đây, chú cứ từ từ mà giải quyết. Hắc Bạch Lam mỉm cười, nghe thôi cũng đủ biết vật nhỏ này đang ngập trong thùng giấm, tâm tình anh tốt hơn rất nhiều. Hắc Bạch Lam gật đầu, được, thư ký Lê, đưa cô ấy về giúp tôi. Thư ký Lê nói, vâng. Hai người rời đi rồi, Tô Duệ mới được anh chú ý đến. Hắc Bạch Lam hỏi, em về từ khi nào thế? Trong người đã khỏe hơn chưa mà đến đây liền? Tô Duệ nói, em về từ ngày hôm qua, đến tìm bác Hắc, Bác ấy nói anh thường xuyên ở lại công ty nên em đến đây tìm anh. 8 năm rồi không gặp, giờ gặp lại anh, em thấy rất vui. Hắc Bạch Lam nhếch môi, anh và Tô Duệ cũng được tính là thanh mai trúc mã. Năm anh 4 tuổi thì Tô Duệ chỉ mới 2 tuổi. Khi ấy không có anh em nên gặp Tô Duệ anh rất yêu quý. Xem cô như em gái ruột của mình. Ít lâu đó xảy ra chuyện giữa bố anh và mẹ anh nên anh ít gặp cô hơn. Gia đình cô lúc đó cũng rất quý anh. 1-2 năm sau khi mẹ anh mất, anh mới gặp lại Tô Duệ. Cô lúc đó cũng đã biết nói, ăn rồi như cái đuôi bám theo anh. Lúc đó anh vô âu vô nghĩ, cứ tưởng cô cũng xem mình như anh trai. Nhưng thật không ngờ cô lại nói với cha mẹ là muốn lấy anh làm chồng. Rồi họ lén lút gặp mặt bố anh nói về hôn nhân này. Đến khi anh biết thì cũng đã muộn. Nhưng Tô Duệ từ lúc nhỏ sức khỏe đã có chút yếu ớt. Cô không thể như những bạn khác vận động mạnh. Cô yêu thích sự điềm đạm và nhẹ nhàng. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây cô còn bị chuẩn đoán là mắc phải bệnh đa nhân cách. Nhưng chuyện này chỉ có một mình cha mẹ của cô biết. Lúc này, ông Hắc bước vào trong. Từ khi anh thành lập Hắc Thị, những lúc ông đến đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắc Bạch Lam nhìn thấy ông liền nghiêm mặt lại. Tiểu Duệ vừa mới về nước đã muốn đến đây gặp con. Con nên đưa con bé đi đây đi đó, gặp bạn bè cho quen. Hắc Bạch Lam cười lạnh, tôi còn rất nhiều việc, không rảnh rỗi như ông nghĩ. Sắp xếp thời gian một chút đi, dù sao sau này hai đứa cũng là vợ chồng, nên vun đắp tình cảm từ bây giờ. Hắc Bạch Lam nhìn Tô Duệ, em ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện riêng một lát. Vâng, Tô Duệ nói rồi xin phép. Ông Hắc ra ngoài. Ông Hắc liền nói, trong nhà mới xảy ra chuyện của Tiểu Ân, giờ cử hành hôn lễ liền cũng không hay. 1 tháng sau hai đứa đính hôn rồi tổ chức kết hôn đi. Ông không tôn trọng lời nói của tôi. Ông Hắc cau mày, thái độ kiểu gì vậy? Ta chỉ muốn tốt cho con. Hắc Bạch Lam cười lạnh, muốn tôi cưới cô ta cũng bởi vì Tô gia giàu. Muốn bao nhiêu? Cứ nói đi, tôi sẽ cho ông. Vấn đề không phải vì tiền bạc, gia đình hai bên là bạn bè thân thiết. Con từ nhỏ cũng đã quý Tiểu Duệ, con bé đẹp người tốt tính lại giỏi giang. Sau này cưới nó về, con bé sẽ biết cách giúp đỡ con. Hắc Bạch Lam đứng dậy, 7 năm trước, khi tôi bị người của ông săn lùng, đứng bên bờ vực sống chết, tôi cũng chưa từng nhờ ai giúp đỡ. Hắc Bạch Lam tôi bây giờ sống rất tốt, ông nói xem, tôi lấy Tô Duệ thì được giúp gì? Cố chấp, thật quá cố chấp. Ông Hắc nói, không muốn lấy cũng phải lấy. Hắc Bạch Lam tức giận đi ra ngoài, Tô Duệ thấy anh liền vui mừng nói, Lam, anh nói chuyện xong rồi sao? Không phải muốn đi đâu sao? Đi thôi. Tô Duệ vui mừng đi theo anh. Ra đến xe, cô cảm thấy có chút khó thở, tay ôm lấy ngực mình, cố hít thở nặng nề. Em sao vậy? Hắc Bạch Lam cau mày hỏi. Tô Duệ khó khăn nói, em. Hắc Bạch Lam vội đỡ cô vào xe ngồi, anh nói, để anh đưa em về. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở Tô gia. Hắc Bạch Lam bế cô vào trong nhà, người giúp việc thấy anh liền chào hỏi. Thiếu gia, Tô tiểu thư. Hắc Bạch Lam nói, mau gọi bác sĩ đi, cô ấy có lẽ lại phát bệnh rồi. Bà Tô từ trên lầu đi xuống, thấy vậy liền nói, người đâu, mau gọi bác sĩ đến đi. Tiểu Lam, con đưa con bé lên phòng giúp cô. Hắc Bạch Lam đặt Tô Duệ lên giường, ông bà Tô đã có mặt cạnh đó. Bác sĩ gia đình đến, ông Tô nhìn bà, hai người truyền thông tin gì đó rồi nói. Tiểu Lam, Tiểu Duệ cứ để bác sĩ lo, chúng ta xuống nhà ngồi đợi đi. Ông Tô không muốn anh biết chuyện Tô Duệ mắc phải chứng đa nhân cách. Hắc Bạch Lam cau mày nhìn bác sĩ. Đây rõ ràng không phải vị bác sĩ bình thường. Người hắn không hề có mùi thuốc hoặc mùi sát trùng như những vị bác sĩ khác. Ngón tay dài hơn nhưng lại rất bắt mắt. Ánh mắt có gì đó không giống như bác sĩ. Đây giống một bác sĩ tâm lý hơn. Tiểu Lam đi thôi. Ông Tô nói lại. Hắc Bạch Lam gật đầu, nhìn Tô Duệ nằm trên giường rồi nhìn vị bác sĩ sau đó đi theo ông bà xuống nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, chúng ta có hôn ước từ trước, người giúp việc mang trà lên cho ba người. ông Tô nói với anh. Con bé hôm qua về mà hóng con suốt, giờ đến thăm con thì bị bệnh, để con chê cười rồi. Hắc Bạch Lam nói, cháu xin lỗi, dạo gần đây bận quá nên giờ mới đến chào hỏi hai bác và gặp cô ấy được. Không sao, không sao, mẹ Tô mỉm cười nói. Hắc Bạch Lam gật đầu, lúc này vị bác sĩ đi từ trên lầu xuống, ông bà Tô liền nháy mắt với vị bác sĩ. Hành động này Hắc Bạch Lam vô tình thu vào trong đáy mắt, anh giả vờ như không thấy rồi hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Vị bác sĩ đi xuống nhà, ngồi xuống ghế sofa, đã không sao nữa rồi, chỉ là bệnh cũ tái phát, mọi người không cần lo lắng nữa đâu. Được, cảm ơn bác sĩ, mẹ Tô nói. Người giúp việc tiễn vị bác sĩ ra về, Hắc Bạch Lam nhìn lên lầu, cháu lên nói chuyện với cô ấy một lát. Được, cháu lên đi, để ta sai người chuẩn bị cơm, chúng ta ăn cơm chưa nhé? Hắc Bạch Lam nói, không cần đâu ạ, cháu có việc, lên thăm cô ấy lát rồi phải về công ty, chắc là phải để bữa khác rồi ạ. Bà Tô tiếc nuối nói, vậy sao? Vậy để bữa khác vậy, lúc đó mời bố con đến, chúng ta cùng dùng cơm luôn. Hắc Bạch Lam đi lên phòng của Tô Duệ, anh nhìn xung quanh quan sát một lượt. Mọi thứ đều sắp xếp bình thường cho đến khi nhìn vào bức tranh. Nhìn lâu hơn vào những bức tranh trên tường sẽ gây cho người nhìn bị ảo giác. Hắc Bạch Lam anh vốn là một người lý trí cao nhưng vẫn bị những bức tranh này khống chế đi suy nghĩ của mình. Hàng lông mày anh cau chặt lại. Xung quanh như hố sâu vạn trượng, tối om, tại sao lại như vậy? Bóng một vòng tay ôm lấy hông anh, là tay của Tô Duệ kéo anh về thực tại. Anh giật mình rồi quay lại nhìn cô. Trên tường toàn là những bức tranh dùng để khống chế tâm lý. Tại sao toàn đồ nguy hiểm như vậy lại treo trong phòng Tô Duệ? Hay người nhà của cô không biết? Lam, anh vẫn như ngày trước, lo lắng cho em vui lắm. Tô Duệ nhỏ nhẹ nói. Hắc Bạch Lam đứng lùi ra sau, anh nhìn cô, Tiểu Duệ, em chỉ là bệnh cũ tái phát thôi sao? Phải, Lam, anh đợi em chữa xong bệnh chúng ta sẽ kết hôn, được không? Em sẽ không anh lấy để một người đầy ốm yếu bệnh tật về nhà đâu. To Duệ nói, dường như sắp mất đi ý thức. Hắc Bạch Lam nắm lấy bả vai cô, Tiểu Duệ, cho dù em có khỏe mạnh bình thường thì anh vẫn mãi xem em là em gái của mình, chưa từng muốn mối quan hệ này đi xa hơn. Không, Lam, chúng ta đã có hôn ước từ trước, không ai thay đổi được. Hắc Bạch Lam nghiêm mặt nói, anh sẽ thay đổi được. Tiểu Duệ, nếu chúng ta cứ như vậy thì anh sẽ mãi xem em là em gái, yêu thương em. Nhưng nếu em muốn chúng ta đính hôn thì anh sẽ cắt đứt mối quan hệ này. Hiện tại đừng suy nghĩ thêm gì nữa, cứ giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện để anh lo là được rồi. Tô Duệ lắc đầu, không, không được như vậy, không. A, choang, choang. Cô ta điên cuồng đập hết đồ đạc trong phòng mình, luôn miệng nói. Hắc Bạch Lam, anh là của em, mãi mãi là của em, anh không được như vậy. Không, a. Bà Tô cùng chồng mình đi vào, giữ lấy cô, Tiểu Duệ, con đừng như vậy nữa con. Mẹ, anh ấy nói không cần con, không muốn lấy con. Không, không được. Ông Tô trấn an cô, ngoan, Tiểu Duệ ngoan. Cậu ta chắc chắn sẽ lấy con, ta hứa sẽ gả con cho hắn, đời này hắn chỉ được lấy mình con. Cha, nhưng anh lấy không yêu con. Không được, anh ấy phải yêu con, phải lấy con làm vợ. Mẹ Tô nước mắt lưng tròng nói, Tiểu Duệ, cậu ấy rất yêu con mà, con không thấy ngày trước cậu ấy lo lắng cho con thế nào sao? Phải, ngày trước anh ấy yêu con, giờ cũng vậy, cha mẹ nói đúng. Con phải chữa bệnh để còn lấy anh ấy. Tô Duệ nhỏ nhẹ nói. Lâm Mạn Ninh về nhà mang theo một bụng bực dọc. Cô đi thẳng lên lầu. Mẹ Lâm thấy cô liền hỏi. Tiểu Lam không đưa con về sao? Lâm Mạn Ninh nói. Hắn chết rồi. Mẹ đừng hỏi nữa. Ai đơ, con nhỏ này. Ăn nói linh tinh gì thế? Con rể của ta mà con dám nói vậy sao? Lâm Mạn Ninh quay lại nhìn bà. Con rể gì chứ? Con không lấy hắn ta đâu, muốn lấy mẹ đi mà lấy. Nói rồi cô quay người bước đi lên lầu. Mẹ Lâm nói, gì chứ? nếu lấy được mẹ đã lấy lâu rồi. Bà nói gì vậy hả? Ông Lâm nghe được bà nói như vậy liền hỏi lại. Mẹ Lâm ngập ngừng, à, nói gì ấy nhỉ? Tôi nói là con rể của chúng ta hôm nay không đến đây sao? Bà có tuổi rồi nhé, mình tôi chưa đủ sao hả? Còn tư tưởng đến người khác. Ông Lâm lườm bà Lâm mỉm cười. Bính bong, bính bong. Lúc này ngoài cửa có người đến, người giúp việc ra mở cửa. Là Hoắc thiếu gia đến ạ. Hai ông bà nhìn nhau rồi nói, được rồi, vào trong đây nói chuyện đi. Hoắc Thuyến nhìn họ, cháu chào cô chú, Mạn Ninh đâu rồi ạ? Mẹ Lam nói, con bé đang trên phòng, Tiểu Thuyến có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Thời gian này thì đi tìm cho ta một đứa cháu dâu thật tốt biết mấy. Cháu thấy đến đây gặp cô chú và Tiểu Ninh vẫn là tốt nhất. Ông Lâm nói, đã đến rồi thì vào ăn cơm với chúng ta luôn đi. Được, cháu cũng chưa ăn, muốn đến đây ăn ké cơm hà cô chú. Mẹ Lâm mỉm cười, cứ dẫn về đây một cô cháu dâu đi rồi muốn ăn ké cái gì ta cũng đồng ý hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, chỉ bệnh trăng hoa. Hoắc Thuyến im lặng, người anh yêu là Mạn Ninh, làm sao có thể tìm người phụ nữ nào khác chứ? Hoắc Thuyến cùng họ đi xuống phòng bếp. Mạn Ninh, xuống ăn cơm đi. Lâm Mạn Ninh đi xuống lầu, cô mở tủ lạnh ra lấy ít sô-cô-la và sữa tươi. Con không ăn cơm đâu, mọi người cứ ăn đi. Mạn Ninh, không ăn chưa làm sao có sức để chiều này học bài, em mau ngồi xuống ăn cơm cùng cô chú và anh đi. Hoắc Thuyến nói. Lâm Mạn Ninh bĩu môi, em ăn cục tức no lắm rồi. Nói rồi cô bỏ đi lên lầu, ngay cả đầu cũng không ngoái lại. Mọi người bắt đầu dùng cơm. Hoắc Thuyến lâu lâu nhìn liếc lên cửa phòng của cô. Thư ký Lê đưa một tập hồ sơ vào trong phòng. Anh, Hắc Tổng, tối nay chúng ta có hẹn với khách ở quán bar. Tôi nói họ chuyển đến nhà hàng, nhưng có vẻ học thích quán bar hơn. Tối nay cô đi đi, tôi sẽ điều thêm hai người âm thầm bảo vệ cô. Thư ký Lê gật đầu, vâng. Hắc Bạch Lam nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về vị bác sĩ khó hiểu kia và những bức tranh bí ẩn đó. Rốt cuộc Tô Duệ có điều gì đó giấu anh nhưng anh lại nhìn không ra. Lâm gia, sau khi ăn cơm trưa, mọi người lên phòng khách nói chuyện. Lâm Mạn Ninh thấy trong phòng ngột ngạt nên cũng xuống cùng họ. Ngồi được một lúc thì anh và cô quyết đi ị hờ ra vườn đi dạo. Lâm Mạn Ninh tinh nghịch đuổi theo những chú bướm xinh đẹp đang đậu trên những bông hoa. Hoắc Thuyến mỉm cười nhìn theo cô. Anh đi đến nắm nhẹ lấy tay cô rồi nói. Hồi nhỏ chúng ta thường nắm tay nhau đi dạo trong vườn thật vui nhỉ. Lâm Mạn Ninh khẽ rút tay mình ra. Cô nhìn ra chỗ khác. Nói, đó là ngày trước thôi. Giờ em cũng đã lớn rồi. Anh đã trưởng thành. Lỡ như chị dâu tương lai thấy sẽ hiểu lầm em và anh đó. Anh vẫn chưa tìm được người con gái nào thích hợp để anh yêu hơn em. Hoắc Thuyến nửa đùa, nửa thật nói. Lâm Mạn Ninh đơ mặt, anh đừng đùa nữa. Cô đành lôi Hắc Bạch Lam ra làm bia đỡ đạn. Hắc Bạch Lam nghe được sẽ không vui đâu. Hắn ta ghen lắm, em không thể giải thích nổi đâu. Em và hắn ta đang qua lại thật sao? Ánh mắt anh ta tối sầm lại. Có chút đau lòng, có chút buồn, có chút tuyệt vọng, chúng hòa quyện lại khiến lồng ngực anh khó thở quá. Lâm Mạn Ninh cắn môi, phải, cha mẹ em cũng đã đồng ý nhận anh ấy làm con rể, anh thấy thế nào? Mắt nhìn người của em không tệ chứ? Em xác định mình yêu hắn ta thật sao? Lâm Mạn Ninh gật đầu, phải, cũng chẳng biết từ khi nào. Mạn Ninh, em cố tình không hiểu hay là thật sự không hiểu tình cảm anh dành cho em? Lâm Mạn Ninh quay người bước đi. Anh Tiểu Thuyến, anh đừng đùa nữa. Mạn Ninh, anh yêu em từ rất lâu rồi. Em đừng nói như vậy nữa. Lâm Mạn Ninh nói, em không yêu anh, chỉ xem anh như anh trai của mình thôi. Nhưng anh không xem em là em gái. Bấy nhiêu năm anh chờ đợi em, không phải muốn nghe những lời nói này. Lâm Mạn Ninh dừng lại, anh đừng nói nữa, em không nghe nữa đâu. Được rồi, anh biết em nhất thời chưa chấp nhận. Lâm Mạn Ninh thở dài đi lên lầu học bài. Đến tối, sau khi ăn cơm xong cô đi lên phòng, lúc này Hắc Bạch Lam từ bên ngoài trèo vào, anh nhìn Lâm Mạn Ninh. Tiểu Ninh, em đang học bài sao? Lâm Mạn Ninh chẳng thèm để ý đến anh, cô vẫn im lặng học bài. Hắc Bạch Lam đi đến béo nhẹ má cô, bảo bối, em sao thế, vẫn còn giận sao? Tránh xa tôi ra. Lâm Mạn Ninh nghiêm mặt nói. Hắc Bạch Lam ghé sát vào mặt cô, sao vậy? Lâm Mạn Ninh đặt quyển sách xuống, cô đứng dậy đẩy mạnh anh lùi ra phía sau. Khi đến gần chiếc giường, Lâm Mạn Ninh đè anh xuống rồi ngồi lên người anh. Cô ta là ai? Hắc Bạch Lam khó hiểu hỏi lại, cô ta là ai? Hắc biến thái, chú giỡn mặt tôi sao? Hắc Bạch Lam cau mày, à, thì ra vật nhỏ này đang hỏi đến Tô Duệ. Lâm Mạn Ninh cau mày, phải suy nghĩ lâu vậy sao? Xem ra quan hệ đặc biệt rồi, nói, cô ta là ai? Hắc Bạch Lam mỉm cười, cô ta là Tô Duệ. Lâm Mạn Ninh nới lỏng chiếc dây vắt của anh ra, cởi đi ba chiếc cúc áo đầu tiên, tay cô cấu mạnh vào ngực anh. Cô ta là ai? Hắc biến thái, chú giỏi quá nhỉ? Hết người này đến người khác đến tìm chú, có muốn chết không hả? Hắc Bạch Lam nắm lấy cổ tay cô, a, bảo bối, nhẹ thôi, a, đau quá, dừng. Lâm Mạn Ninh càng dùng sức, nhẹ hả? Hắc biến thái, tôi xem chú trăng hoa được bao lâu, thật dơ bẩn. A, anh không hề đụng vào người cô ta, đau quá. A, em nhẹ tay chút, đau quá. Lâm Mạn Ninh nghiến răng, nhẹ tay sao, nhẹ tay sao. A, hỏng mất, đau quá. Anh thề anh và cô ta là trong sạch, đau quá. A, Lâm Mạn Ninh bỏ tay ra, cô lôi dưới gầm giường ra sợi dây thừng. Hắc Bạch Lam đề phòng hỏi, em muốn làm gì? Lâm Mạn Ninh chống nạnh, biết sợ rồi sao? Biết sợ sao còn tư tưởng gặp người khác. Hôm nay tôi sẽ trị bệnh trăng hoa cho chú. Bảo bối, anh sai rồi. Từ giờ sẽ không trăng hoa nữa. Lâm Mạn Ninh leo lên giường. Cô chói tay anh lại rồi chói chân anh lại. Lâm Mạn Ninh kiểm tra lại độ chắc chắn của sợi dây rồi bước xuống giường. Hắc Bạch Lam nói. Em muốn làm gì thế? Em không thể đối xử với anh như vậy. Lâm Mạn Ninh lườm anh rồi ngồi xuống ghế học bài. Đợi tôi học xong sẽ xử lý chú. Quán ba ảo cư. Sau khi thư ký Lê tiếp vị khách xong, cô rời khỏi quán ba, chuẩn bị lên xe thì va phải một người đàn ông, thoạt nhìn rất khỏe khoắn và đẹp trai, nhưng hắn đang say bí tỉ, không biết trời đất gì. Thư ký Lê cau mày, Hoắc Thuyến ngồi xuống ngay bên cạnh xe cô. Này, anh là ai vậy? Mau tránh ra đi, để tôi còn về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, tên biến thái Hoắc Thuyến trong men rượu chẳng biết được mình đang làm gì, nơi này là đâu. Anh chỉ nghe được giọng một người phụ nữ rất dễ nghe, xung quanh dường như im lặng để nhường chỗ cho cô. Thư ký Lê mím môi, người đàn ông này là ai? Ăn mặc trông có vẻ lịch sự nhưng lại say xỉn đến mức mất hình tượng như vậy. Cô ngồi xuống cạnh anh, tay nắm lấy cổ tay áo của anh. Anh này, anh có thể tránh ra cho tôi về được không? Hoắc Thuyến mở mắt ra nhìn cô, môi khẽ mấp máy. Mạn Ninh, em đến tìm anh sao? Thư ký Lê cau mày, không nghe rõ được anh đang nói những gì. Cô bất ngờ bị anh ôm lấy, mùi rượu nồng nặc sặc lên mũi cô khiến cô đẩy anh ra. Rõ là điên mà, không quen không biết lại ôm cô như đúng rồi. Thư ký Lê giơ tay cho anh một bạt tai. Búp, một cái tai cũng khiến cho Hắc Thuyến tỉnh táo đi phần nào. Cô nói, đồ biến thái, vô liêm sỉ, anh tránh ra chỗ khác cho tôi. Hoắc Thuyến đứng dậy, nhìn xung quanh rồi nhìn thư ký Lê. Cô đang chửi tôi sao? Anh bị thần kinh sao? Thư ký Lê tức giận nói. Cô đá mạnh vào chân anh rồi đi ra bên kia mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Hoắc Thuyến xoa xoa đầu gối mình, trời cũng đã khuya, chẳng biết anh suy nghĩ điều gì liền mở cửa ngồi vào ghế lái phụ của cô. Thư ký Lê cau mày, này, anh muốn làm gì? Mau xuống xe, đồ biến thái này. Hoắc Thuyến dựa đầu vào ghế, bên tai chỉ toàn tiếng ong kêu, không nghe được gì nữa, có lẽ anh đã say quá rồi. Thư ký Lê tức giận lay mạnh người anh. Này,

tôi lại không biết nhà anh, nên đành đưa anh về đây. Nhưng sợ nửa đêm tên biến thái nhà anh sẽ làm gì đó nên tôi đành phòng thân bằng cách này thôi. Thư ký Lê nói, cô giấu nhẹm đi chuyện cái ôm bất ngờ kia. Hoắc Thuyến cau mày, chỉ có vậy mà cô luôn mồm gọi tôi là tên biến thái. Thư ký Lê nhún vai, đi thôi, tôi còn phải đi làm. Cởi trói cho tôi đã. Hoắc Thuyến nói, thư ký Lê đi ra trước, ra ngoài rồi tôi sẽ cởi. Biết đâu cởi trong này xong tên biến thái nhà anh lại còn làm điều gì nữa. Cô, Hoắc Thuyến trước giờ ghét nhất bị nghi ngờ là người này người nọ. Thư ký Lê nói, tôi không có thời gian cho những người như anh đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Tô Duệ đến nhà tìm Hoắc Thuyến đi ra ngoài. Thư ký Lê khóa cửa lại rồi lấy trong túi xách ra một con dao nhỏ cô hay dùng để phòng thân. Cởi trói cho anh rồi lạnh lùng đi vào thang máy. Hoắc Thuyến nhìn theo cô, người phụ nữ này rốt cuộc là ai mà ngạo mạn như vậy. Cởi trói xong một tiếng cũng không thèm nói. Bỏ đi là liền bỏ đi. Lâm Mạn Ninh tỉnh dậy, chỗ bên cạnh Hắc Bạch Lam vẫn đang ngủ say. Việc anh cởi trói được đối với cô không mấy làm lạ. Cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hắc Bạch Lam lúc này cũng đã tỉnh. Anh mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm. Mạn Ninh, bàn chải đánh răng của anh đâu? Lâm Mạn Ninh như nghe chuyện hài. Anh bị điên rồi à? Ở đây là nhà tôi. Sao lại hỏi bàn chải đánh răng của chú? Mau đi về đi. Kẻo lát nữa mẹ tôi biết thì không hay. Hắc Bạch Lam cầm bàn chải của cô lên. Vậy anh dùng cái này nhé. Lâm Mạn Ninh đầu như bốc khói. Mới sáng sớm thôi. Cô mắc nợ tên này sao? Lâm Mạn Ninh nói, được rồi, chú đợi đó, để tôi đi lấy cái khác cho chú. Nói rồi cô đi xuống lầu tìm bàn chải chuyên dùng một lần. Mẹ Lâm hỏi, con tìm gì thế? Bàn chải dùng một lần, mẹ có thấy đâu không? Mẹ Lâm nói, con hỏi dì Trương đi, dì ấy cất đâu đó, mà con lấy làm gì? Cho con dùng thôi ạ. Lâm Mạn Ninh vừa tìm vừa nói, thấy rồi. Cô lấy một cái rồi đi lên phòng. Hắc Bạch Lam đánh răng xong, anh cởi bộ quần áo ra rồi tắm sơ qua. Khi đi ra trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn. Lâm Mạn Ninh cau mày. Tên biến thái, chú làm gì thế? Quần áo đâu? Mau mặc vào rồi rời đi. Hắc Bạch Lam cầm lấy quần áo đưa cô, em ủi quần áo cho anh. Chú đừng có quá đáng nhé. Mau mặc quần áo rồi đi đi. Hắc Bạch Lam đặt quần áo xuống giường rồi anh ra ghế ngồi. Bật tivi lên xem. Nếu em không ủi thì anh sẽ ở đây luôn vậy. Dù sao hôm nay công ty anh cũng không có việc. Lâm Mạn Ninh tức giận cầm lấy quần áo của anh đi vào phòng thay đồ. Cô bật máy ủi đồ lên rồi treo quần áo lên giá. Cầm chiếc máy ủi giá khắp quần áo anh. Khói bốc lên từ chiếc máy ủi làm da mặt cô hồng lên. Hắc Bạch Lam vừa khoanh tay dựa vào cửa vừa chăm chú nhìn cô, xem ra vật nhỏ này cũng rất đảm đang, anh cứ nghĩ cô chỉ toàn phá hoại, không làm được gì. Xong rồi, chú mau mặc rồi đi đi. Hắc Bạch Lam mỉm cười, bỏ khăn tắm ra trước mặt cô, cũng may bên trong vẫn còn chiếc quần nhỏ, Lâm Mạn Ninh đá vào chân anh rồi đi ra ngoài. Cô lắc đầu, thế giới bây giờ thật đáng sợ. Đi đâu cũng gặp những tên biến thái như vậy. Cô đi xuống lầu ăn sáng. Cả nhà đang ăn thì Hắc Bạch Lam bất ngờ đi xuống. Chiếc muỗng inox trên tay cô rớt xuống sàn. Trời ơi, cô đâm đầu đi đâu đây? Tiểu Lam, sao con lại ở đây? Trời ơi, mau xuống ăn sáng đi. Con bé này, con rể của mẹ ở đây mà con cũng không nói một lời nào. Mẹ Lâm thấy anh liền vui mừng nói. Cha Lâm nhìn anh gật đầu. Mau ngồi xuống ăn sáng cùng chúng ta. Sao giờ con mới xuống? Con nhỏ này, có tin tháng này ta cắt tiền sinh hoạt phí của con không? Lâm Mạn Ninh phồng má, hít thở sâu. Lâm Mạn Ninh, mày phải bình tĩnh. Bình tĩnh, xử lý sau cũng được. Hắc Bạch Lam ngồi xuống. Cô chú, ngại quá, làm phiền hai người rồi. Không phiền, không phiền. Hai cha mẹ Lâm đồng thanh đáp rồi nhìn nhau cười. Thật là đồng vợ đồng chồng mà. Bữa ăn sáng trôi qua thật yên bình. Cha mẹ Lâm ngồi cùng con rể mà vui như ăn Tết. Sau bữa sáng, Hắc Bạch Lam xin phép họ đưa Lâm Mạn Ninh đến trường. Tất nhiên hai vị tiền bối sẽ gật đầu lia lịa, riêng Lâm Mạn Ninh, mặt vẫn đen xì xì. Bảo bối, sao vậy? Hắc Bạch Lam vừa lái xe vừa béo nhẹ má cô, ân cần hỏi. Lâm Mạn Ninh hất tay anh ra, xoa xoa má mình, tránh xa tôi ra một chút. Trưa nay thi xong có muốn đi đâu không? Hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ? Lâm Mạn Ninh lườm anh, tôi đi xem phim cùng Tiểu Á. Phim cấm? Anh hỏi. Lâm Mạn Ninh nhìn chăm chăm vào quyển vở, không ai cấm tôi xem phim đó. Hắc Bạch Lam gật đầu, được, vậy trưa nay sẽ đi xem phim đó, nhưng không phải với Tiểu Á của em, mà đi cùng anh. Xe dừng lại, Lâm Mạn Ninh mở cửa xe, còn phải xem thành ý chú thế nào đã. Nói rồi cô đi vào trong trường, Hắc Bạch Lam mỉm cười rồi nhấn ga rời đi. Thi xong, Hắc Bạch Lam đến đón cô đi ăn rồi trở về biệt thự. Tại công ty thư ký Lê đang xử lý công việc giúp anh. Loay hoay cả ngày trời cũng đã đến 7 giờ tối. Hắc Bạch Lam gọi điện xin cho cô ở lại nhà anh rồi họ cùng xuống nhà ngồi. Lâm Mạn Ninh nằm gối lên chân anh vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem tivi. Hắc Bạch Lam vẫn luôn nhìn vào màn hình máy tính, tay bấm bấm, gõ gõ vài cái rồi thôi. Ha ha ha. Lâm Mạn Ninh vừa ăn vừa cười như được mùa. Hắc Bạch Lam nhìn cô mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình. Nhưng cười chưa bao lâu thì đã nghe thấy tiếng cô khóc thảm thiết. Ha u hức. Bảo bối, sao vậy? Hắc Bạch Lam lo lắng đặt máy tính xuống bàn rồi ân cần hỏi cô. Lâm Mạn Ninh rút khăn giấy lau đi nước mắt rồi lau bên mép dính đồ ăn của mình. Hức, cái tên này thật quá đáng. Hu hu. Được rồi, chỉ là phim thôi, nín đi, đừng khóc. Lâm Mạn Ninh chỉ vào màn hình tivi, hắn rất quá đáng. Chú xem, hu hu, nếu đã yêu tại sao còn làm tổn thương người ta chứ? Hức, hức. Hắc Bạch Lam ôm cô vào lòng, được rồi, ngoan, không khóc, không xem nữa. Lâm Mạn Ninh thút thít, nhìn anh, phim này thật quá đáng, không xem nữa, tôi muốn xem phim kia. Được, vậy chúng ta lên phòng xem phim kia. Giọng anh đầy nguy hiểm. Cả hai đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu thì lúc này có tiếng chuông cửa. Người giúp việc ra mở cửa cho người đó. Thì ra là Tô Duệ. Lam, anh vẫn chưa ngủ sao? Cô ta? Sao cô ta lại ở đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 44, phòng tắm 18 cộng. Hắc Bạch Lam cau mày. Sao Tô Duệ lại đến giờ này? Anh nhìn sang Lâm Mạn Ninh rồi nhìn Tô Duệ. Lâm Mạn Ninh quay lại ôm lấy đống đồ ăn vặt của mình rồi nói. Chú cứ nói chuyện đi, tôi lên phòng trước đây. Lam, cô ta là ai? Sao lại ở đây? Anh mau cho em biết đi. Tô Duệ nắm lấy tay anh, dồn dập hỏi. Hắc Bạch Lam nhìn theo bóng lưng cô ấy là Lâm Mạn Ninh. Sao hai người lại ở chung nhà? Lam, em với anh đã có hôn ước từ trước, anh không được qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào ngoài em. Hắc Bạch Lam gỡ tay cô ra, Tiểu Duệ, muộn rồi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe. Không, em rất khỏe mạnh, bình thường, anh mau nói cho em biết, anh và cô ta có phải đang qua lại quan hệ mờ ám không? Hắc Bạch Lam sợ rằng Tô Duệ sẽ mất lý trí đi hại Lâm Mạn Ninh nên không dám nói ra cô là người phụ nữ của anh. Nhưng cứ mãi như vậy thì Tô Duệ lại càng nuôi hy vọng. Thêm việc anh đường đường là một người đàn ông, chẳng nhẽ lại không lo được cho người phụ nữ của mình. Anh nói, cô ấy là người phụ nữ của anh, quan hệ của bọn anh là công khai, không phải lén lút. Nên em đừng nói giữa anh với cô ấy là quan hệ mờ ám. Vậy em là gì? Lam, em mới là vị hôn thê của anh, chúng ta mới là quan hệ công khai. Tô Duệ nói. Hắc Bạch Lam nói, Tiểu Duệ, đừng nói chuyện này nữa, em cũng đã biết anh không hề yêu em, chỉ em xem như em gái của mình, nhưng đó là trước đây, nếu bây giờ chúng ta vẫn là anh em thì sẽ không hay nên em đừng tìm anh nữa. Không, em không muốn nghe, tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, em sẽ lấy anh. Hắc Bạch Lam, anh cứ chờ đấy, anh mãi mãi là của em. Hắc Bạch Lam lắc đầu, thật bó tay với tình cố chấp của cô. Tô Duệ nhìn anh rồi quay người bước đi. Hắc Bạch Lam tắt máy tính rồi đi lên lầu. Anh nhìn xung quanh phòng không thấy ai, chắc là cô đang tắm. Anh đi về phía phòng tắm, mở cửa rồi đi vào trong. Lâm Mạn Ninh vừa tắm xong, cô quay lại đang định mặc quần áo thấy anh liền hét lên, tên biến thái, mau đi ra ngoài, không thấy tôi đang tắm sao? Đôi mắt anh sẫm lại, nhìn cô từ trên xuống dưới đang không một mảnh vải che thân, anh nhẹ nhàng đi đến gần cô. Lâm Mạn NNH lùi ra sau từng bước, tên này càng ngày càng không xem lời nói của cô ra gì. Đến khi mông cô chạm phải thành bồn rửa mặt thì anh mới dừng lại. Chú muốn làm gì? Cô khẽ hỏi, giọng tự nhiên trở nên mềm yếu, nhẹ nhàng đến lạ thường. Anh khẽ nuốt nước bọt rồi đặt hai tay lên hông cô, nhìn vào mắt cô. Anh và cô ấy thật ra không có quan hệ như em nghĩ đâu. Tôi đâu có hỏi. Cô cúi đầu xuống, khẽ nói, môi nở nụ cười nhà, tim như có dòng nước ấm đang chảy vào. Anh dùng ngón tay nâng cằm cô lên, buộc Lâm Mạn Ninh phải ngước lên nhìn anh. Môi anh nhẹ nhàng áp lên môi cô, vờn nhẹ lên cánh môi anh đào xinh xắn đó. Lưỡi anh đi sâu vào trong miệng cô, quấn lấy lưỡi cô dây dưa. Lâm Mạn Ninh nhón chân ôm lấy cổ anh, theo bản năng đáp lại nụ hôn của anh. Lưỡi cô vươn ra hút lấy lưỡi anh. Cô khẽ rên rỉ, người cơ hồ bị rút hết sức lực, phải bám chặt vào người anh để khỏi ngã. Hắc Bạch Lam mỉm cười bế thốc cô lên bồn rửa mặt, anh cúi đầu mút nhẹ lên đầu ngực cô, tạo ra những tiếng ám muối. Xung quanh đều là gương, Lâm Mạn Ninh chưa bao giờ rơi vào tình trạng này. Cô khẽ nhắm mắt lại, miệng khẽ ngân nga rên rỉ. Hắc Bạch Lam hôn lên cổ cô rồi hôn lên má cô, lưỡi anh mút nhẹ tai cô, bảo bối, mở mắt ra, em có thấy rất kích thích không? Lâm Mạn Ninh khẽ rên, hai tay ôm lấy đầu anh, hơi thở phả vào tai anh. Hai tay anh vòng ra sau xoa lên tấm lưng trần của cô, lưỡi di chuyển xuống liếm nhẹ lên từng tấc da thịt của cô, nơi nam tính của anh cộm lên một khoảng phía dưới, mạnh mẽ cả vào đùi cô. Ngón tay anh đi xuống phía dưới, khẽ tách chân cô ra rồi xoa nhẹ lên huyệt động hồng hào kia. Lâm Mạn Ninh thở hắt ra. Hắc Bạch Lam nhẹ nhàng ra vào bên trong cô bằng ngón tay, anh nhìn vào trong gương, thật kích thích, anh không ngờ việc làm tình trong phòng tắm lại thăng hoa như thế. Bên dưới cô đã ướt đẫm, anh nhanh chóng cởi quần áo của mình ra rồi đặt tiểu đệ trước cửa mình của cô. Hai chân cô chủ động quấn lấy hông anh, nhẹ nhàng tiến vào bên trong cô. Hai người ăn ý nhịp nhàng đưa đối phương lên tận mây xanh. Bảo bối, em kẹp chặt quá. Muốn đứt của anh sao? Lâm Mạn Ninh ngục mặt vào vai anh, không hiểu sao da mặt cô càng ngày càng mỏng rồi. Nhẹ một chút. Hắc Bạch Lam bế cô lên, đứng thăng bằng rồi ôm lấy cô nhẹ nhàng ra vào. Sau 30 phút, anh đặt cô nằm xuống sàn nhà, khẽ nhích người rồi vào bên trong cô một lần nữa. Tiếng da thì chạm nhau tạo nên tiếng bạch bạch, nghe thật khiến người ta đỏ mặt. Sau 2 tiếng, anh đẩy nhanh tốc độ, ra vào như vũ bão rồi rút tiểu đệ ra. Một dòng chất lỏng màu trắng phun khắp bụng cô rồi chảy xuống sàn nhà. Lâm Mạn Ninh mệt mỏi thở gấp. Hắc Bạch Lam hài lòng bế cô lên đi tắm để tiếp tục hiệp thứ 2. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, tìm gặp sáng hôm sau. Mạn Ninh mở mắt ra, chỗ bên cạnh đá trống. Cô chui mình tiếp tục ngủ, đêm qua bị vờn cả đêm khiến cô đau mỏi rã rời. Thêm việc Tiểu Á cũng đã đi du lịch cùng gia đình của cô ấy, cô cũng chẳng đi đâu nên tiếp tục ngủ. Hắc Bạch Lam lúc này đã âu phục chỉnh tề, anh đi đến hôn lên trán cô, bảo bối, lát nữa dậy nhớ ăn sáng, anh đi làm nhé. Lâm Mạn Ninh phẩy tay tỏ ý đã nghe rõ, cứ đi đi. Hắc Bạch Lam mỉm cười kéo chăn đắp cho cô rồi đi làm. Anh bước vào phòng làm việc của mình, theo sau là thư ký Lê ôm tập hồ sơ. Hắc Tổng, ngày mai chúng ta có thiệp mời của công ty K7 ra mắt tập đoàn mới. Ngày mai sẽ có rất nhiều người có máu mặt đến, chúng ta có đi không? K7, mới thành lập đã được như vậy sao? Ai lãnh đạo? Thư ký Lê nói, là một người tên Hoắc Thuyến, không ngờ còn trẻ như vậy đã thành lập được công ty cho riêng mình. Hắc Bạch Lam nheo mày nhìn thư ký Lê, thế công ty này là của ai? Nhìn tôi già lắm sao? Thư ký Lê, Hắc Tổng, tôi chỉ khen vậy thôi, thật ra không ai bằng anh được. Thư ký Lê nói, Hắc Bạch Lam gật đầu hài lòng, mai cô đi đi, thay mặt tôi, ngày mai tôi đi hẹn hò với Mạn Ninh rồi. Hắc Tổng, tháng này xem ra anh phải tăng lương cho tôi rồi. Thư ký Lê nói, cô phải thay mặt anh làm rất nhiều việc, thư ký thật khổ mà. Hắc Bạch Lam cười, cô có bao giờ thiệt thòi gì chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Thư ký Lê nói rồi xin phép. Anh đi ra ngoài. Hắc Bạch Lam nói, đợi đã, cô là phụ nữ, vậy cô thử nói xem, phụ nữ thích buổi hẹn hò như thế nào? Thư ký Lê cười, Hắc Tổng, ngày xưa tôi đi học, chưa được dạy cái đó, có lẽ tôi phải đi học lại một khóa làm thư ký rồi. Hắc Bạch Lam gật đầu, tháng này tôi nghĩ cô không cần nhận lương đâu. Thư ký Lê nhún vai rồi đi ra ngoài. Hắc Bạch Lam lên mạng tìm những buổi hẹn hò lãng mạn, anh không tin mình lại không làm được. Lâm Mạn Ninh ngủ một giấc đến trưa mới chịu tỉnh dậy, bụng cô kêu cồn cào. Lâm Mạn Ninh ảo não nhìn những vết đỏ thẫm trên cổ và ngực mình. Cái tên biến thái này, đã nói là đừng để lại vết rồi còn. Cô thay một bộ vát màu trắng cổ cao để che đi những vết kia. Cô đi xuống lầu. Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Để tôi bày đồ ăn lên cho cô. Lâm Mạn Ninh gật đầu. Cô ngồi xuống bàn ăn. Các chị làm việc ở đây lâu chưa? Cũng được 5 năm rồi. Người hầu gái trả lời. Lâm Mạn Ninh gật đầu, cô bắt đầu ăn. Sau bữa ăn cô chào họ rồi ra bắt taxi đi về. Lúc này một chiếc xe màu đỏ đỗ lại bên cạnh cô. Kính xe phía sau hạ xuống, Tô Duệ mỉm cười nhìn cô. Mạn Ninh, chúng ta gặp nhau lát đi. Lâm Mạn Ninh đề phòng nhìn cô, những tôi không có chuyện gì để nói với chị. Sao lại không cơ chứ? Dù sao chị cũng quen biết Hắc Bạch Lam lâu rồi. Chẳng nhẽ em không muốn nghe xem Hắc Bạch Lam như thế nào sao? Lâm Mạn Ninh nhìn cô ta, do dự vài giây rồi mở cửa xe ngồi vào trong. Tôi không có nhiều thời gian đâu, chị nói đi. Tô Duệ lấy trong túi xách ra một hộp cô-côn-a nguyên chất. Nghe nói em thích ăn sô-côn-a nguyên chất. Chị vừa rồi ghé qua siêu thị mua cho em ăn đi. Lâm Mạn Ninh nhìn thấy hộp sô-côn-a liền sáng mắt lên. Hai tay nhận lấy hộp cô-côn-a, nhìn ngon quá, đúng loại cô thích. Khoan đã, Lâm Mạn Ninh nhìn Tô Duệ, cô ta không biết có ý định gì đây. Cô nhìn kỹ lại hộp sô-côn-a, tem vẫn chưa bóc, xung quanh chưa có vết tích bị cạy ra. Lâm Mạn Ninh thở phào, chắc là do cô đang nghi quá rồi. Ngon không? Tô Duệ hỏi. Lâm Mạn Ninh gật đầu, ngon lắm. Cô tiếp tục lấy miếng thứ hai lên ăn. Tô Duệ nhìn cô, em quen biết Bạch Lam lâu chưa? Lâm Mạn Ninh lắc đầu, mới quen. Nói rồi cô chăm chăm vào hộp sô-côn-a. Em và anh ấy có quan hệ như thế nào? Tô Duệ dò hỏi. Lâm Mạn Ninh khựng lại, quan hệ như thế nào? Cô cũng chẳng biết nói làm sao. Là quan hệ mờ ám. Tối qua Lam có nói cho chị nghe. Lâm Mạn Ninh cười trừ, lồng ngực khó thở. Cô gật đầu, Tô Duệ bất ngờ nắm lấy tay cô. Chị mới về nước, bạn bè thân thích không nhiều. Gặp được em chị đã mến ngay từ đầu, hay là chúng ta làm chị em tốt nhé? Lâm Mạn Ninh rụt tay lại, cô cau mày, chỉ có hộp sô-côn-a này mà đòi mua chuộc cô sao? Cô hỏi lại, thế chị và anh ấy là quan hệ như thế nào? Tô Duệ nhẹ nhàng nói, chị và anh ấy là thanh mai trúc mã, có lẽ em không biết. Chị và anh ấy đã có hôn ước từ sẵn, dự một tháng nữa sẽ kết hôn. Lâm Mạn Ninh cười nhạt, tâm chấn động, quá bất ngờ với tin tức này. Hắc Bạch Lam luôn mồm nói anh và cô ta không có quan hệ gì ngoài anh em, nhưng họ lại có hôn ước từ trước. Vậy giữa cô và Hắc Bạch Lam là gì? Lâm Mạn Ninh cố gắng che giấu cảm xúc của mình, cô gật đầu, cũng phải. Hắc Bạch Lam trước nay là người xem phụ nữ như công cụ để thỏa mãn, cô cũng vậy. Không hơn không kém, ngay từ đầu là do cô tự cho mình cái quyền quản anh. Sau này anh chán rồi, cô cũng sẽ như bao người phụ nữ khác thôi, trở về với ranh giới ban đầu, đến cuối cùng chỉ có Tô Duệ vị hôn thê là có anh mãi mãi. Không hiểu sao tim cô rất đau, Lâm Mạn Ninh, không phải từ đầu đã nhận ra chuyện giữa mày và Hắc Bạch Lam chỉ là chơi đùa thôi sao? Tại sao đến lúc này nghe thấy vậy tim lại đau như thế?